bản thân sắp nguy hiểm rồi đột nhiên có điều cảm ứng. Một loại nguyện lực từng tia đan vào ở phía trước. Đó là một mảng thi hài như biến, lại không có người xử lý, chờ đợi hóa thành âm binh. Khí tức tử vong dày đặc cuồn cuộn mãnh liệt. Diệp Phàm xuyên thấu đi vào, tìm kiếm thân ảnh từng quen thuộc kia. Là huynh sao? Điểm điểm màn ánh sáng bay tới, ngưng tụ cùng một chỗ. Diệp Phàm không nghĩ tới thuận lợi như vậy lại tìm được An Diệu Y, gặp lại nàng. Gặp lại trong địa phủ này, là ta. Muội ra sao rồi? Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Màn ánh sáng quay chung quanh hắn. Đây là một lũ ý niệm, chấp ý trong lòng người mà không tiêu tan.